Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, ảnh hậu động tâm nhớ. 31, cho nên căn cứ Mộ Ngôn Ngôn chỉ định trình tự hậu trường biểu hiện. Thấy tin tức này cơ hồ 80% đều điểm đi vào. Ân, thật tốt, Mộ Ngôn Ngôn mừng rỡ nhàn nhã. Ăn cái sau khi ăn xong vừa chuẩn bị tiếp tục mã tự. Nàng là muốn làm toàn văn tồn cảo hoàn nữ nhân. Nhất định phải ở tiến tổ quay phim tiền đem chuyện này trước sau vẹn toàn. Làm đương sự, Mộ Ngôn Ngôn bên này xem như thoải mái. Khả mặt khác mấy một bên, đều bị này mới ra lô tin tức cấp rung động đến. Lộ Bình bên này, tự Mộ Ngôn Ngôn điện thoại sau khi kết thúc liền luôn luôn ngồi trên sofa chờ tin tức. Hắn cả một ngày không nhắm mắt, nghỉ ngơi không tốt cũng ngủ không được. Trong đầu này có liên quan cho mỗi cá nhân âm dung nụ cười cùng với qua lại luôn luôn tại trong đầu. Bồi hồi, lái đi không được, cứ như vậy, đợi đến trợ lý điện thoại. Lộ ca ngươi xem Weibo hấp dẫn. Sự tình có xoay ngược lại. Xoay ngược lại, Lộ Bình sửng sốt một chút, còn có chút phản ứng không đi tới xoay ngược lại kết quả cụ thể chỉ cái gì. Mà cho đến khi lên mạng nhất nhất đem cái kia bái thiếp sở hữu xem xong. Lộ Bình đều có chút mộng, này, nói được cặn kẽ như vậy, thành công đem hắn đắp nặn thành một cái vì nghệ thuật hiến thân mà xem nhẹ gia đình. Cuối cùng làm cho bị vợ trước mang nón xanh ly hôn. Lại đối mặt vợ trước phản cảm ẩn mà không phát nam nhân. Cỡ nào kỹ càng a? Lộ Bình cũng không thể không thừa nhận này viết bản thảo nhân lợi hại trình độ. Mà này trong đó tin tức lượng khá lớn. Một chút cũng không chỉ là tưởng giải thích rõ ràng chuyện của hắn. Còn xả rõ ràng có liên quan cho Mộ Ngôn Ngôn cùng ông băng băng thế thân sự kiện. Hết thảy đều thật kỹ càng. Này, Lộ Bình trong đầu ý niệm chợt lóe, rốt cục nhớ tới lúc trước tiếp đến cái kia điện thoại. Mộ Ngôn Ngôn, này sẽ không là nàng làm cho đi. Cảm giác vẫn là một đứa trẻ à. Lộ Bình thế nào cũng không thể tin được. Luôn cảm thấy chuyện này làm cho người ta trong lòng hốt hoảng. Cũng làm cho người ta phá lệ không rõ. Hắn cầm lấy di động, tính toán cấp Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại đem chuyện này hỏi thăm. Nhưng là không có biện pháp, hiện tại Mộ Ngôn Ngôn chính đang bế quan chuân bản thảo. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn thật đúng không tiếp điện thoại. Cùng lúc đó, cấp cho Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại cũng không chỉ là Lộ Bình này một người. Còn có khác nhân, màu trắng anh luân phong trang hoàng phong cách phòng khách nội. Đứng người đại diện chính lấy di động trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú ở cách đó không xa trên màn hình máy tính. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, một hơi đối trên sofa đang ngồi người ta nói. Không thể lại tha, ta lập tức liền cấp Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại, người nói lời xin lỗi. Hai người ở Weibo thượng nói điểm tỉ muội tình thâm lời nói. Chuyện này liền tính như thế trôi qua, bằng không của ngươi danh dự nhất định sẽ nhận đến tổn thất ngồi trên sofa nhân. Rõ ràng chính là hiện thời ở trên Internet danh dự dần dần đánh mất nhân. Ông băng băng, lần này ông băng băng không có được người đại diện cho phép trực tiếp tìm người phát ra có liên. Quan Mộ Ngôn Ngôn cùng với Lộ Bình đám người hắc liêu đã là nhường người đại diện cảm thấy phá lệ. Khó chịu chuyện, vốn tưởng rằng sự tình nếu đi qua lời nói coi như hảo. Kia coi như là bài ngã vài cái đối thủ, ai có thể nghĩ đến sự tình xoay ngược lại thành hiện thời này bộ dáng. Ông băng băng cả người đều nhanh trở thành bạch liên hoa trà xanh biểu đại danh từ. Thế nào còn có thể tỉnh táo lại? Chuyện này nhất định là phải có cái kết quả, mà hiện tại, ông băng băng cấp Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại, nói ra cùng nhau hợp tác lời nói, là trước mắt bọn họ bên này có thể nghĩ đến tốt nhất tẩy bạch phương thức. Chỉ là ông băng băng người này lòng tự trọng phá lệ cường. Không phục lắm sự tình cư nhiên là như vậy, cho nên này bổ cứu thi thố nàng sẽ không dễ dàng đồng ý. Không. Ta mới không cần cùng Mộ Ngôn Ngôn cái kia nữ nhân nói cái gì cho phải nói. Ngoặc kép, hết chương.